Nàng công chúa thất lạc, chương 15, làm rõ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Nguyễn Ngọc Gia Minh, nick 18 tuổi, anh ruột của Gen, đẹp trai và rất ga lăng. Rất thương yêu nó và Gen. Lê Hoàng Mỹ Ngọc, Gen, 18 tuổi, bạn gái của Nick, xinh đẹp, hòa đồng và rất chững chạc. Rất yêu quý nó và Gen, ra thế, là con gái của chủ tịch công ty nằm trong top 15 của thế giới. Nó được bọn hắn đưa đến nhà băn, hay còn có thể gọi là nhà của nó. Nó lập tức được đưa đi cầm máu. Căn phòng mà nó đang nằm chính là phòng của Bi. Trong phòng đầy ắp hình ảnh của cô bé Bi đó. Sau khi đưa nó về phòng, cả bọn liền kéo xuống phòng khách và chờ đợi. Một lát sau vị bác sĩ bước ra. Cả bọn sốt sắng đứng bật dậy. Con bé sao rồi ạ? Nick hỏi mà mặt không giấu nỗi sự lo sợ. Không sao rồi, nhưng nhớ giữ đừng để vết thương nhiễm trùng nhé. Ông bác sĩ đưa tay quệt mồ hôi rồi tươi cười nói. Cảm ơn ông, Ban cúi đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra về. Gen thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Nhỏ khoanh tay trước ngực rồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Diêu thấy lạ liền khèo tay Gen nhưng nhỏ vẫn bất động. Không biết Gen đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế. Diêu bực mình liền đánh vào vai Gen một cái thật đau. Làm gì mà cô ngẩn người ra thế? Tôi, Gen ngập ngừng hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Ban. Ban, cậu gọi ba mẹ cậu về đi. Tôi cần làm rõ một chuyện. Ban tuy không hiểu rõ Gen đang muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Giờ này ba mẹ cậu chắc đang ở công ty. Cậu định làm gì thế? Ban khó hiểu hỏi Gen, đợi ba mẹ cậu về rồi biết. Trong lúc chờ đợi, hai mau kể mọi chuyện đi. Sao Hio lại bị thương nặng như thế? Gen chiếu ánh mắt hình viên đạn sang Nick. Đúng thế, chẳng phải hai người đánh lẻ đi chơi sao? Sao chị Hio lại bị thương? Dâu đứng ngồi không yên bám lấy Nick mà hỏi. Còn Nick thì đang ngơ ngác như con nai tơ. Đánh lẻ đi chơi gì chứ? Anh với nó làm gì rảnh rỗi đến mức đó? Em đang nói gì vậy dâu? Đánh lẻ đi chơi gì? Chị Hio bảo vậy mà. Anh đừng giấu nữa. Dâu bĩu môi, Nick giờ mới hiểu ra. Anh thật bó tay cho nó. Vì sợ mọi người lo lắng mà nói dối sao? Bọn anh không có đi chơi gì cả. Bên Mỹ bị tập kích. Anh không biết tại sao Hio lại biết chuyện đó mà quay về. Vì đỡ cho Jane mà con bé bị thương đấy. Nick cười chua chát, anh đang tự trách bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được nó. Chị xin lỗi, vì chị mà Hio bị thương. Jane cúi gằm mặt xuống đất. Em hiểu rồi, Jane, Fran, Bill và dâu đồng thanh. Tóm lại thân thế của các người là sao? Jin trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Không thể nói, nguy hiểm. Fran nhàn nhạt trả lời. Fran nói đúng, tốt nhất bọn em hãy tránh xa chúng tôi ra. Nick nói, không thích, bọn tôi không phải là người sợ nguy hiểm. Jun mạnh miệng lên tiếng. Tùy, nhưng sau này có chết cũng đừng trách bọn tôi nha. Jane nói làm bọn hắn hơi lạnh sống lưng nhưng cũng mạnh miệng bảo lại. Là do bọn tôi tự chọn. Nick và Jane khẽ mỉm cười trong lòng vì cuối cùng bọn nó cũng tìm được cho mình những người bạn có thể sống chết vì bọn nó rồi. Cái này được gọi là tình bạn đích thực phải không ta? Chấm, cạch, cánh cửa nhà Ban mở ra và ba mẹ ruột của nó bước vào. Họ khá ngạc nhiên khi lại có đông người ở nhà mình như vậy. Ô, sao các con lại ở cả đây, chẳng phải các con đang đi học sao? Ban, con gọi ba mẹ về là có chuyện gì vậy? Kelly tươi cười nói, nhìn mặt Kelly bây giờ tiều tụy lắm, Gen nhìn mà cảm thấy thương ghê luôn, nhỏ quyết rồi, phải nói ra tất cả dù nó có phản đối thế nào đi chăng nữa. Gen muốn nói chuyện với ba mẹ ạ, Ban lễ phép nói rồi chỉ tay vào Gen, cháu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu là bạn mới của con trai bác và là chị em thân thiết với Bi. Gen lễ phép nói, Kelly vừa nghe nhắc đến tên con mình thì bay đến hỏi Gen không ngừng. Cháu bảo sao, cháu biết Bi nhà bác à, giờ con bé ở đâu? Nó có khỏe không, suốt thời gian qua nó ở đâu? Gen, cậu nói vậy chẳng lẽ Bi là Hio? Sam nước mắt lưng tròng níu tay Gen, Gen không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Trời ơi, Hio đúng là em tớ rồi, linh cảm của tớ là đúng, Ban cười trong màn nước mắt của sự hạnh phúc. Ban, con biết em con đang ở đâu sao? Con mau nói đi, Ken cũng mất bình tĩnh, bắt đầu loạn lên. Mọi người bình tĩnh đi, trước khi gặp Bi cháu phải xác thực một chuyện. Gen buồn buồn nói rồi ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Ban hướng ánh mắt lo lắng vào Gen, năm xưa cháu đã cứu Hio trên một vùng biển. Chẳng hay Bi bị rơi xuống biển ở đâu à, là vùng biển gần đảo Jeju. Năm đó gia đình bác cùng với gia đình bọn nhóc này rủ nhau đến Jeju chơi. Hôm đó trời mưa to và Bi, con bé đã bị rơi xuống biển, Kelly kể lại trong nước mắt, vậy là đúng rồi, Hio quả thực là Bi, Jen cười cười nói, cuối cùng cô bạn mà nhỏ coi là chị em thân thiết đã tìm được gia đình. Rồi bỗng dưng Jen ngước mắt lên nhìn hắn, Ray, cậu biết rồi đúng không? Trước câu hỏi của Jen, hắn khẽ gật đầu, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người ở nhà bà Ran. Vậy sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Tại sao? Ban bay đến túm lấy cổ hắn. Hắn hướng đôi mắt buồn rầu nhìn Ban. Hyo đã nói nếu người khác biết chuyện cô ấy mất trí nhớ và cô ấy là Bi thì cô ấy sẽ rời khỏi chúng ta. Tớ không muốn Bi biến mất nữa đâu. Nghe hắn nói, Ban từ từ buông lỏng cổ áo hắn ra rồi ngồi thụp xuống. Tại sao con bé lại làm vậy? Ray, con nói gì? Bi bị mất trí nhớ sao? Kelly chân chân nhìn hắn. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là một cái gật đầu của hắn. Kelly không chút sức lực buông thõng hai tay. Đó là nguyên nhân khiến cô con gái yêu quý của họ không về gặp họ khi vẫn còn sống như thế này. Từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Kelly. Dù năm tháng trôi qua nhưng Kelly vẫn đẹp như ngày nào. Cả Ken cũng thế, Hio bảo nó sẽ không nhận người thân trước khi nó nhớ ra. Và nếu cháu hó hé nửa lời thì Hio sẽ biến mất và không bao giờ gặp lại nữa. Jen cúi gằm mặt nói, vậy nên mọi người hãy tỏ ra không biết gì, cứ đối xử với nó như Hio là được rồi. Nhưng Jen à, tại sao Hio lại không nhận người thân chứ? Nick khó hiểu nhìn em mình, em không rõ, Hio đang giấu chúng ta chuyện gì đó, em có linh cảm không hay, chuyện này có vẻ rất nguy hiểm. Có lẽ nó không muốn liên lụy đến người thân, Jen mím môi, nguy hiểm lắm sao, vậy thì phải ngăn Hio lại, xin thốt lên, không ai ngăn được nó đâu. Một khi nó đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. Mọi người đừng làm chuyện dại dột không khéo Hio bỏ đi mất. Jen lo sợ lên tiếng. Chúng ta chỉ có thể dõi theo Hio thôi. Vậy giờ Bi của bác đang ở đâu? Kelly chộp lấy tay Jen hỏi. Nó bị thương và đang ở trên phòng của nó đấy mẹ. Mẹ lên gặp em đi và đừng đánh động đến nó. Ban ngã người ra ghế nói. Bị thương sao? Kelly lắp bắp rồi chạy vụt lên phòng nó. Ken cũng đuổi theo sau. Nhìn cô con gái đang nằm đó mà lòng Kelly quặng đau. 7 năm xa cách bao nhiêu tình thương nỗi nhớ lại ùa về. Kelly muốn chạy ngay đến bên nó mà ôm nó vào lòng nhưng lại sợ nó nhận ra và bỏ đi. Bây giờ Kelly và Ken chỉ có thể đứng nhìn cô con gái của họ từ xa mà thôi. Từng tiếng nấc vì kiềm nén tiếng khóc vang lên. Nó vẫn nằm đó, ngủ say như chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương đã làm cho nó chìm vào trạng thái hôn mê. Bao giờ nó mới tỉnh lại và nhìn mặt người đã sinh ra nó đây? Hio ơi, tỉnh lại đi, đừng ngủ như thế nữa. Cách chương.